Dị giới chi quang não uy long, quyển 4 chương 19, truyền tống, góc truyện audio.com. Đại Tát Mãn Đi Đa không an bài tiệc rượu long trọng gì cả, mà chỉ bố trí một tiệc rượu bình thường có thể ngồi ở chỗ này, ngoài Tiêu Ân và đệ tử của hắn ra, chỉ có Đi Đa, Harrison, Bảo Mạn, Seth và Juliana. Hiện giờ thái độ của Bảo Mạn đối với đám người Tiêu Ân có sự biến hóa rõ ràng, có thể nói là có vài phần khách khí. Điều này khiến Tiêu Ân hoài nghi có phải Dida đã nói tin tức bọn họ thoát khỏi vùng đất tử vong cho lão tổ tông của gia tộc Berwick biết không? Còn về xét thái độ của hắn cũng có sự thay đổi vi diệu. Trước kia hắn mơ hồ để lộ ra địch ý, nhưng hiện giờ đã biến mất hoàn toàn, trải qua chuyện trong khe nứt không gian, hắn trở nên chững chạc hơn nhiều, khiến Tiêu Ân đánh giá hắn rất cao. Với thân phận của Dida, dù có bầy mỹ thực quý hiếm cũng không lạ, nhưng thân phận của mọi người ở đây lại bất đồng, không ai rảnh để chú ý tới những lễ tiết trong cung đình, có thể nói là rất tùy tâm sở dục. Trên thực tế, Dida gọi Seth tới là có tâm tư khác. Là nhân vật có triển vọng nhất trong đế quốc lang nhân, tiền đồ của Seth cũng rất tươi sáng. Ý của Dida rất rõ, hắn muốn bồi dưỡng Seth và Harrison, cũng hy vọng Tiêu Ân có quan hệ tốt đẹp với hai người. Đặc biệt đối với đám người Đức Lỗ Phu là những người tới từ đế quốc lang nhân, thái độ của Dida cũng rất ôn hòa, khiến cho đám người Đức Lỗ Phu nở mặt nở mày. Nếu không có gì bất ngờ, trong tương lai mấy vị này sẽ trở thành truyền kỳ pháp sư, bọn họ lại là công dân của đế quốc lang nhân, tự nhiên Dida không thể bỏ qua cơ hội mượn sức. Tiệc rượu qua đi, Dida ra lệnh cho hạ nhân lui xuống, nói. Tiêu Ân, ta đã phân phó từ nay về sau, sẽ không có kẻ nào đàm luận tới việc các ngươi tiến vào vùng đất tử vong. Giọng nói của lão rất bình tĩnh, phảng phất như đó không phải là chuyện quan trọng, nhưng người nào cũng biết chỉ vì việc nhỏ này mà trăm năm sau đế quốc lang nhân hưởng không biết bao nhiêu lợi ích. Tiêu Ân gật đầu nói, vâng, đa tạ Đại Tát Mãn Dida. Dida khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, sau này, ngươi có tính toán gì không? Tiêu Ân trầm ngâm trong chốc lát nói, ta chuẩn bị đi du lịch sau đó mới có quyết định. Nhìn Harrison, Tiêu Ân tiếp tục nói. Vốn chúng ta định góp sức cho cuộc chiến tranh giữa Tiết Lang Nhân và Đế Quốc nhưng hiện giờ xem ra không được rồi. Trận chiến đó không thể đánh nữa, cho nên, đám người xét hậm hực bọn họ phát động cuộc chiến tranh này, không ngờ nó lại rơi vào kết cục này. Sau khi lực lượng giữa hai tộc mất đi sự cân bằng, thái độ của mấy quốc gia xung quanh lập tức thay đổi. Dù là đồng minh hay quân địch dường như đều có sự thay đổi. Dưới tình huống này, ngay cả Đại Tát Mãn Dida cũng phải bó tay. Tiêu Ân đoán không sai, cuộc chiến tranh này sẽ không diễn ra trên đại thảo nguyên phương Bắc nữa, mà diễn ra trên bàn đàm phán. Dida thở dài nói cho cùng là thực lực của chúng ta không đủ, nếu như có một vị truyền kỳ xuất hiện thì bộ tộc Tuyết Lang Nhân đã sớm bị đuổi ra khỏi đại thảo nguyên rồi. Lão quay đầu nhìn Tiêu Ân và Harrison, khuôn mặt nở nụ cười nói. Chuyện này, đành phải nhờ các ngươi thực hiện thôi. Tiêu Ân cẩn thận quan sát phản ứng của đám người Kim. Mặc dù huynh muội Đức Lỗ Phu và Mary sinh ra ở đế quốc lang nhân, nhưng bọn họ lại thuộc tầng lớp thấp nhất của đế quốc cho nên trong mắt của bọn họ, ngoài việc tu luyện ra, bọn họ không có hứng thú gì tới ân oán của Tuyết Lang Nhân và Thanh Lang Nhân. Góc truyện audio.com. Còn Carter do có quan hệ tới thân thế, nên rất ghét Tuyết Lang Nhân, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ mong. Còn hai người Kim và Lian, sau khi đi theo Tiêu Ân, tầm mắt của bọn họ đã rộng mở hơn, không còn ánh mắt thiền cận. Nhưng bọn họ phải nể mặt lão bằng hữu Dyer của mình, cho nên nếu chuyện này xảy ra, bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Điều này có thể rõ qua tần suất gật đầu của bọn họ. Tất nhiên, ánh mặt của mọi người đều dừng trên người Tiêu Ân, nhất thời khiến đám người Dida minh bạch chỉ có Tiêu Ân mới có quyền quyết định. Tiêu Ân mỉm cười cũng không chần chừ, nếu hắn đã đáp ứng Dida, ngày sau nếu trở thành truyền kỳ pháp sư, nhất định sẽ chiêu cố đế quốc lang nhân, nên tự nhiên tâm tình của hắn có chút bất đồng. Đại Tát Mãn Dida, xin ngài yên tâm, ta tin tưởng hai vị Tát Mãn Harrison và Seth sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện này của ngài. Dida hài lòng cười, lão không hề hoài nghi lời của Tiêu Ân. Nhân vật như vậy, nếu ngày sau có thể tiến giai thành truyền kỳ tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa của mình, bởi vì khi đó chuyện này không phải chuyện khó. 6 truyền kỳ pháp sư, đừng nói là đuổi Tuyết Lang Nhân ra khỏi phương Bắc Đại Thảo Nguyên, dù xóa sổ cả bộ tộc đó, cũng không có ai dám ngăn cản. Giây phút này, tâm trạng của Dida hoàn toàn thả lỏng, lão dường như nhìn thấu tương lai, thấy cảnh Tuyết Lang Nhân phải rời khỏi phương Bắc Đại Thảo Nguyên. Mặc dù tâm nguyện này không phải do mình hoàn thành, nhưng có quan hệ gì chứ? Nhìn Harrison và Tiêu Ân đấu võ mồm với nhau, lão vô cùng hài lòng. Pháp sư Tiêu Ân, ngài muốn tới đâu để du lịch? Seth ngồi bên cạnh Harrison, nghe đám người Kim nói chuyện, rốt cuộc tìm được khe hở để dò hỏi. Tiêu Ân trầm ngâm trong chốc lát nói.